Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chiêu nhân công chúa bên này động tĩnh nháo đến có điểm đại. Kinh động hoàng đế cùng Đức Phi. Đức Phi ngồi không yên. Đưa tới nữ nhi hỏi chuyện. Chiêu nhân công chúa đặc biệt lanh lẹ mà thừa nhận chính mình nhìn thượng Tiêu Ngọc Thương. Đức Phi hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Kỳ thật nàng không phải không lưu ý quá Tiêu Ngọc Thương. Có một cái chính trực hoa kỳ nữ nhi. Đức Phi phàm là thấy vừa độ tuổi điều kiện lại không tồi nhi lang đều đến cân nhắc một hồi hợp. Không thích hợp, chỉ Tiêu Ngọc Thương thân phận có như vậy một chút đặc thù. Hắn là Trấn Bắc Hầu nghĩa tử. Trấn Bắc Hầu không con. Tiêu Ngọc Thương liền tương đương với Trấn Bắc Hầu thân sinh nhi tử. Trấn Bắc Hầu hắn tay cầm trọng binh. Tiền triều ba vị thành niên hoàng tử tranh đấu gay gắt. Chính nàng dưới trướng có cái 9 tuổi hoàng tử. Đức Phi sợ thái tử bọn họ nghĩ nhiều. Đối mặt khó được thẹn thùng nữ nhi. Đức Phi ấn hạ về điểm này sầu lo. Tổng không thể vì tị hiềm liền hủy nữ nhi hạnh phúc. Lấy hoàng thượng đối nữ nhi sủng ái. Nữ nhi nhà chồng vốn là kém không đến chỗ nào đi. Chỉ cần bọn họ không trộn lẫn. Ai đều sẽ không chủ động đối phó bọn họ. Lại nói câu trong lòng lời nói. Nàng cũng không phải một chút ý tưởng đều không có. Đằng trước ba vị hoàng tử các có các khuyết điểm mà ni nếu là bệ hạ trường thọ chút. Chính mình nhi tử lại dạy dưỡng tốt một chút. Chưa chắc liền không có trông cậy vào. Trước mắt nhi tử còn nhỏ. Đảo không đáng trộn lẫn những việc này. Không đến ăn không được thịt dê chọc một thân tao. Nếu nữ nhi gả đến hảo. Đối bọn họ mẫu tử ba cái mà nói đều là chuyện tốt. Ta đây đi cùng ngươi phụ hoàng nói. Làm ngươi phụ hoàng tứ hôn, Đức Phi vui dạo dực nói. Chiêu nhân công chúa vội nói. Đừng a, mẫu phi, hiện tại còn không đến thời điểm. Tới rồi ta sẽ chính mình nói cho phụ hoàng, cái gì kêu còn không đến thời điểm. Đức Phi buồn bực, chiêu nhân công chúa ấp úng. Chính là đi, cái kia, ta còn không phải phi thường xác định nhân gia có thích hay không ta đâu. Lời này Đức Phi liền không thích nghe. Ở đương nương trong mắt, chính mình nữ nhi ngàn hảo vạn hảo thế gian đệ nhất hảo. Kia bên ngoài lời đồn đãi là chuyện như thế nào? Không đều nói các ngươi lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân, chiêu nhân công chúa mặt đỏ lên. Ngài chính mình cũng nói đó là lời đồn đãi, Đức Phi chán nản. Đều truyền thành như vậy, ngươi cùng ta nói đều là giả. Nếu là không thành, ngươi thanh danh, còn muốn hay không? Chiêu nhân công chúa không sao cả. Ai dám nhai ta đầu lưỡi? Ta khiến cho nàng nửa đời sau đều không mở miệng được, Đức Phi bị nghẹn nói không ra lời. Đây là mẹ con hai khác nhau. Đức Phi là nghèo khổ nhân gia xuất thân. Vào cung cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Thẳng đến sinh nữ nhi mới đứng vững gót chân. Sau lại nữ nhi đến hoàng đế sủng ái. Nàng cái bụng tranh đua lại sinh cái hoàng tử. Rốt cuộc lên tới phi vị thượng. Không người dám khinh thường. Tuy là hoàng hậu cũng đến cho nàng vài phần mặt mũi. Nhưng chịu thời trẻ trải qua ảnh hưởng. Đức Phi tiểu tâm cẩn thận quán, cũng đường hoàng không đứng dậy, nhưng là chiêu nhân công chúa liền bất đồng, nàng sinh hạ tới chính là Kim Chi Ngọc Diệp, vẫn là nhất được sủng ái kia một đóa kim hoa, đánh tiểu chính là nàng để cho người khác làm gì người khác phải đang làm gì mệnh. Như là tiểu tâm cẩn thận ổn thỏa này đó, nàng không phải không hiểu, mà là lười đi để ý, bởi vì nàng biết chỉ cần chính mình không đầu nước vào tạo nàng cha phản. Nàng muốn làm sao liền làm gì, không cần thiết lộng chút khuôn sáo câu thúc chính mình. Mẫu phi, ngài cũng đừng nhọc lòng. Lòng ta hiểu rõ, chiêu nhân công chúa lao lực miệng lưỡi mới trấn an hận không thể chạy nhanh. Hướng hoàng đế cầu chỉ tứ hôn Đức Phi. Đức Phi bất mãn, nhưng con lớn không nghe lời mẹ. Chỉ có thể như vậy từ nàng. Hoàng đế kia lại không tốt như vậy có lệ. Hoàng đế cũng nghe nói. Tâm tình không tồi mà đưa tới chiêu nhân công chúa. Ngươi coi trọng hắn là hắn mấy sinh đã tu luyện phúc khí. Hắn còn có cái gì không hài lòng, chỉ có công chúa cự tuyệt người khác. Nào có người khác cự tuyệt công chúa lý. Chiêu nhân công chúa đem lắm mồm nói cho hoàng đế người ở trong lòng mắng to một hồi. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cười. Phụ hoàng, ta hy vọng ta phò mã là cam tâm tình nguyện cưới ta. Mà không phải bách với hoàng quyền. Như vậy nhiều không thú vị a, hoàng đế không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Thôi, thả từ ngươi đi. Chiêu nhân công chúa thân mật mà lôi kéo hoàng đế tay cầm a diêu. Ta liền biết phụ hoàng đau nhất ta, hoàng đế sủng nịch mà vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Trấn an trụ cha mẹ, chiêu nhân công chúa liền bắt đầu công khai quấy giày Tiêu Ngọc Thương. Lục Di Quang cho rằng nàng việc này thế nào cũng đến muốn một trận thời gian. Sau lại phát hiện chính mình nghĩ đến có điểm nhiều. Tiêu Ngọc Thương không bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng. Ngẫm lại cũng không có gì hảo kỳ quái. Nữ truy nam cách tầng xa, đặc biệt vẫn là cái xinh đẹp như hoa, hoạt bát đáng yêu. Sinh ra tôn quý tiểu cô nương lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Mấy nam nhân có thể thờ ơ. Lục Di Quang gặp qua Tiêu Ngọc Thương xem Chiêu Nhân công chúa ánh mắt. Hắn là yêu thích Chiêu Nhân. Như thế Lục Di Quang liền yên tâm ân hôn sự là Tiêu Ngọc Thương chủ động chạy tới cầu kiến. Hoàng đế đề, lệnh Lục Di Quang đối hắn hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Hai người chi gian, là Chiêu Nhân công chúa chủ động. Nếu là liền hôn ước đều là Chiêu Nhân công chúa chủ động. Tiêu Ngọc Thương không khỏi cũng quá không giống cái nam nhân chút. Tiêu Ngọc Thương chủ động cầu thú. Hoàng đế mặt rồng đại duyệt, lập tức liền tứ hôn. Còn riêng ra roi thúc ngựa thông chi Tiêu Trác. Tiêu Trác là lần này chiến dịch chủ soái. Tại đây đương khẩu tuyên bố hôn sự nhưng phấn chấn quân tâm. Kêu biên quan tướng sĩ biết được hoàng đế đối Tiêu Trác thân hậu. Biên quan báo tiệp, nữ nhi gả chồng, song hỷ lâm môn, hoàng đế hỉ khí dương dương. Hoàng đế tâm tình hảo. Phía dưới người Nhật tử liền hảo quá. Thừa dịp hoàng đế chính cao hứng. Thuận Dương trưởng công chúa đi vào Tây Uyển. Nàng cấp nhi tử muốn quan tới. Phù ký tiến cẩm y vệ nửa năm. Làm cũng tạm được, nên nhắc lên chức quan. Thuận Dương trưởng công chúa vừa vào cửa liền lưu ý đến mấy cái cung nhân phủng 7-8 bức họa. Họa thượng là mỗi người mỗi vẻ mỹ nam tử. Mơ hồ có điểm quen mắt. Nghĩ tới, là trong kinh rất có tiền đồ vài vị đệ tử. Thỉnh quá an, Thuận Dương trưởng công chúa cười ngâm ngâm mở miệng. Hoàng huynh đây là cấp A La tuyển phò mã. Ngươi tới vừa lúc, thế chậm tham tường, hoàng đế cười nói. Này Chiêu Nhân định ra tới. Hoàng đế liền càng thêm sốt ruột Lục Di Quang hôn sự tới. Thuận Dương trưởng công chúa đến gần rồi nhìn kỹ. Gia thế phong bình đều là không thể bắt bẻ. Hoàng huynh nhưng thật ra thật đau A-la. Tự mình lo liệu nàng hôn sự tới. Thần muội nhìn đều là cực hảo. Có thể bị ngài lấy ra tới. Tuyệt đối kém không được chính là đều hảo mới khó tuyển. Hoàng đế phát sầu không biết nên tuyển. Cái nào mới hảo? Thuận Dương trưởng công chúa nói. Kia ngài làm A-la chính mình tới chọn một chọn. Nàng sinh hoạt. Còn phải chính nàng xem đến thuận mắt mới vui vẻ, nàng A. Hai tử tâm tính, lại nói tiếp chính là còn nhỏ đâu không nghĩ gả chồng, hoàng đế ngữ khí bất đắc dĩ lại sủng nịch. Kỳ thật trẫm cũng luyến tiếc nàng sớm lấy chồng. Lúc này mới nhận trở về bao lâu? Trẫm còn tưởng ở lâu nàng mấy năm ni trẫm liền tưởng trước lấy ra 3-4 người tới. Cùng nhà bọn họ chi sẽ một tiếng. Miễn cho đến lúc đó đều đính thân. Vậy không hảo, thuận trưởng công chúa xách xách lưỡi. Này đương cha cùng đương huynh đệ chính là không giống nhau. Nàng lúc ấy nhưng không này đãi ngộ. Hoàng huynh thật sự là yêu thương A-la, hoàng đế liền nói. Mấy năm nay ủy khuất nàng, lại hỏi. Ngươi nhìn nào mấy cái đặc biệt hảo. Thuận Dương trưởng công chúa cười cười. Chỉ vào ngọc diện như quan thanh niên nói. Thần muội nhìn này hậu sinh tuấn tiếu thực. Nghe nam khang ý tứ. A-la thích lớn lên xinh đẹp. Ai, bệ hạ muốn hay không phái người truyền nam khang tới hỏi một chút. A-la là nàng chiếu cố lớn lên. Luận hiểu biết. Vẫn là nàng nhất hiểu biết, hoàng đế đương nhiên nghĩ tới. Đã đi truyền, lúc này hẳn là ở lại đây trên đường, Thuận Dương trưởng công chúa ánh mắt ở mấy bức trên bức họa. Xoay chuyển, này đó hậu sinh đều là cực hảo. Bất quá thần muội nhìn A-la là thích chơi đùa tính tình. Những người này có thể hay không quá mức đứng đắn không thú vị chút nghe vậy hoàng đế như suy tư. Gì, điều này cũng đúng, A-la đứa nhỏ này hoạt bát, mà những người này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đều là ổn trọng tính tình. Như vậy hai loại tính tình có thể hay không hợp nhau? Tiêu Ngọc Thương cũng là cái ổn trọng. Trẫm nhìn nàng cùng A Hề chỗ không tồi. Vừa lúc bổ sung cho nhau, Tiêu Thiêm Sự cùng nhà chúng ta A Hề trai tài gái sắc trời sinh một. Đôi, Thuận Dương trưởng công chúa cười khanh khách nói. Hoàng đế gật gật đầu. Híp lại mắt thấy Thuận Dương trưởng công chúa. Ngươi là có cái gì tưởng nói? Thuận Dương trưởng công chúa ngượng ngùng cười cười. Nàng liền biết không thể gạt được hoàng đế vốn dĩ cũng không tưởng giấu. Hắn này hoàng huynh nhìn không làm việc đàng hoàng, nhưng tâm lý môn thanh thực. Thuận Dương trưởng công chúa sớm đã có tác hợp nhi tử cùng A-la tâm tư. Nề hà này hai cái tiểu nhân cũng chưa cái kia ý tứ. Sau lại Nam Khang thế Lục gia nhị phòng nha đầu tới làm mai. Nàng cự tuyệt, liền hoàn toàn vén lên này một cọc. Cự tuyệt đường tỷ cầu thú đường muội. Không như vậy không chú ý. Bất quá nay đã khác xưa. A-la là Lý gia nữ nhi không phải Lục gia nữ nhi. Tình huống liền lại bất đồng. Thuận Dương trưởng công chúa cũng là thế nhi tử hôn sự giàu thúi ruột. Nói vài người hắn đều một bức không thông suốt bộ dáng. Ngẫm lại nhi tử bên người đi được gần cô nương ra cũng liền A-la. A-la đứa nhỏ này nàng đánh tiểu liền thích. Khó được còn chế được nhi tử. Nhi tử ở nàng trước mặt liền cùng rút nha lão hổ dường như. A-la lại là hoàng huynh ái nữ. Thánh quyến long trọng. Thuận Dương trưởng công chúa thật là càng xem càng vừa lòng. Hoàng huynh xem A ký như thế nào? Đứa nhỏ này mấy năm trước là hồ nháo chút, khá vậy chính là tính trẻ con tiểu đánh tiểu nháo. Chuyện khác người chưa từng trải qua, Không sợ Hoàng huynh chê cười, ta phát cho hắn kia hai cái trong phòng người. Đến nay hắn cũng chưa chạm qua một đầu ngón tay. Hắn phương diện này còn không có thông suốt. Bên ngoài chuyển hắn bao ca cơ dưỡng con hát. Kỳ thật hắn chính là cùng người đấu khí mà thôi. Hắn cũng không dính này đó lung tung rối loạn sự. Thuận Dương trưởng công chúa biến đổi pháp nhi. Khen nhi tử, này một năm A Ký tiến bộ không ít. Không ra đi chơi, nghiêm túc mà ở vệ sở làm việc. Càng ngày càng hiểu chuyện. Luận ra thế, A Ký cũng không thể so này đó hậu sinh kém tới. Hắn là ngài ruột thịt cháu ngoại trai. Trên người còn có hầu tước. Phù gia cũng là trăm năm thế gia. Luận tướng mạo, không phải thần muội khoe khoang. Nhà ta A Ký cũng là cái thể diện tiểu lang quân. Càng khó đến là này hai đứa nhỏ từ nhỏ một khối lớn lên tình cảm. Gặp mặt cãi nhau ầm ĩ. Nhưng cho tới bây giờ không mang thù. A Ký đâu, ta lấy hắn cũng vô pháp tử. Cố tình A La là có thể bắt chẹt hắn. A La nói hắn điểm gì? Hắn biệt biệt nữ nữ nửa ngày. Kết quả là vẫn là đến chịu thua. Này hai hài tử ghé vào một khối quái thú vị, hoàng đế trầm ngâm một lát. Cảm thấy Thuận Dương nói có như vậy điểm đạo lý. Thấy hoàng đế không có một mực phủ nhận. Thuận Dương trưởng công chúa liền biết hấp dẫn. Trên mặt ý cười càng đậm. Này hai hài tử chính là hoan hỉ oan gia. Hoàng huynh cảm thấy như thế nào? Hoàng đế chuyển bạch ngọc lần chàng hạt. Ngươi này thình lình nói ra. Dù sao cũng phải dung chẫm suy xét. Hết chương.